Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 525, góc truyện audio.com. Những người lãnh đạo của Man Sư Bộ Lạc đều giật mình kinh hãi, bọn họ nhìn tộc trưởng Man Phi đang ngồi chính giữa không hiểu nổi vừa về đến bộ tộc Man Phi đã tuyên bố tin tức hắn ta sẽ dẫn bộ lạc đến nương tựa vào Cổ Trần, dung nhập vào bọn họ trở thành thành viên dưới trướng Cổ Trần, giải tán hoàn toàn bộ lạc này. Xin tộc trưởng hãy nghĩ lại, một vị trưởng lão đau khổ khuyên. Bộ lạc chính là tâm huyết cả đời của lão tộc trưởng, thân là tộc trưởng mới vậy mà ngài lại giải tán bộ lạc đến nương tựa vào bộ lạc khác. Đúng vậy, chúng ta đã có hơn 60 vạn nhân khẩu, chính là một trong những bộ lạc nhân tộc mạnh mẽ nhất Bách Man Sơn, hiện giờ thế lực dị tộc đã yếu bớt, chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta quật khởi. Khẩn cầu tộc trưởng thu hồi quyết định này. Khẩn cầu tộc trưởng thu hồi quyết định. Cả một đám lãnh đạo bộ lạc đều không thể không khẩn cầu Man Phi thu hồi quyết định kia, dù sao cũng là một bộ lạc lớn có mấy chục vạn người, nói giải tán là giải tán sao? Dù Man Phi có là tộc trưởng, thì cũng nên thương lượng trước với bọn hắn một chút chứ, trước đó còn nói ra ngoài tìm kiếm biện pháp giải quyết chuyện lương thực vừa về đã nói bộ lạc đến nương tựa vào người khác. Điều này khiến một đám tộc lão của Man Sư bộ lạc đều choáng váng, đều mơ hồ. Man Phi không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn một đám tộc lão đang quỳ trên mặt đất ở bên dưới, bọn họ đều là lão công thần của Man Sư Bộ Lạc. 8 vị trưởng lão, mỗi người đều có tu vi đoán cốt cảnh, còn có 3 vị chiến tướng của Bộ Lạc cũng có tu vi đoán cốt cảnh, thực lực rất cường đại. Còn có cả Man Nguyệt, Man Ngũ, Man Sơn 3 người tùy tùng tuổi tu vi đã bước vào đoán cốt cảnh, nhưng sau khi Man Phi thấy được nội tình, sức mạnh của Cổ Trần Bộ Lạc, lòng tin của hắn ta không còn nữa. Nói đùa sao, chỉ với mười mấy cái cường giả đoán cốt cảnh có thể so sánh với hơn 1000 cự ma của người ta sao? Còn cả 2 tên cự ma đầu lĩnh hoán huyết cảnh cực hạn, còn một kẻ có chiến lực ngang với độc nhãn lão cự nhân nữa, những thứ này hoàn toàn không thể so sánh được. Các ngươi không cần nói gì cả, còn nữa, sau này chỉ có một tộc trưởng duy nhất, người đó chính là Cổ Trần, ta không còn là tộc trưởng của các ngươi nữa. Man Phi vung tay lên, sắc mặt vô cùng kiên quyết nói. Quyết định lần này của ta không phải vì xúc động nhất thời, mà vì sau khi đến hoang cổ bộ lạc trông thấy tất cả những gì bọn họ có, ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Các ngươi chưa đến đó thì không thể trải nghiệm tâm tình này, càng không thể nào hiểu được sức mạnh, nội tình và tiềm lực của hoang cổ bộ lạc. Man Phi nói thẳng ra cảm nhận và quyết định của mình. Cho dù hiện giờ chúng ta không chọn cách đến nương tựa vào bọn họ, tương lai không xa chúng ta cũng sẽ bị thôn tính. Ánh mắt kiên định của hắn ta đảo qua mọi người, rồi nói khẽ. Huống hồ ta thật sự không phải một tộc trưởng hợp cách, quyết định này có thể khiến ta có lỗi với mọi người, càng có lỗi với tâm huyết các vị tiền bối của Man Sư Bộ Lạc, nhưng mà ta vẫn sẽ quyết định như vậy. Ta nghĩ, nhất định cha ta sẽ hiểu cho ta. Man Phi nói với vẻ mặt thương cảm, sau đó lại sôi nổi nói tiếp. Có điều chờ đến khi các ngươi tới đó thì sẽ hiểu được vì sao ta lại quyết định làm như vậy. Gocchuyenaudio.com Quyết định của ta, đại biểu cho cả bộ lạc, nếu chư vị tộc lão không đồng ý, có thể tự mình mang người nhà rời đi, ta tuyệt không gây khó dễ. Man Phi đã nói đến mức này rồi, đám tộc lão trong bộ lạc đều lộ ra vẻ mặt đắng chát, ai dám rời đi chứ, cho dù muốn chết cũng không làm như vậy. Rời khỏi bộ lạc bọn họ có thể làm gì, thân nhân, rồi bạn bè có thể làm gì, làm sao để sống sót. Hai, vậy chúng ta thử nghe lời tộc trưởng đến xem bộ lạc kia một chút, xem thử xem rốt cuộc bọn họ có năng lực gì, vì sao vừa về đến bộ lạc tộc trưởng đã lập tức đưa ra quyết định lớn như thế này. Một vị trưởng lão thở dài nói, đúng vậy, nếu như bộ lạc kia không thể khiến chúng ta tin phục, chúng ta sẽ không nghe theo mệnh lệnh. Lại một vị tộc lão khác đỏ bừng mặt giống lên, trên mặt đầy vẻ oán giận. Đường đường là một bộ lạc lớn mạnh, lại bị tộc trưởng tặng cho người ta chính là bộ lạc với mấy trăm ngàn nhân khẩu đó. Cứ như vậy, sau khi được Man Phi thuyết phục, đám trưởng lão trong tộc quyết định đi xem bộ lạc mà Man Phi nói một chút, xem rốt cuộc bộ lạc đó mạnh đến mức nào, cách chương.